Tôi yêu em, thiên thần của tôi. Chương 9, thù lại thêm thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn tin trường học Sô và Ayako vẫn chưa hoàn hồn nhìn nó đang hốt chùn chụt hộp sữa trô đến khi HK chịu nổi nữa nó mới thả hộp sữa xuống nhìn hai người kia, nói, hai cậu làm ơn dẹp cái bản mặt nó đi, chuyện bình thường mà. Nhưng mà cậu ở chung nhà versus hai hot boy đó. HK sợ họ làm gì sao? Sô bó tay versus cô bạn ngốc này. Cậu nghĩ họ làm được gì mình? Ừ nhỉ cũng đúng. Thôi kệ đi Usagi, thế nào gặp lại? Họ, chưa, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Tớ tìm được hai anh em đó rồi, HK cần phải ở trong trường này nữa. Có lẽ tớ sẽ đồng ý, đừng tạo xịt căng đan gì nhé. Có muốn cũng khó thủ hoán trong giới đó cực kỳ nhiều. Vậy chúc cậu may mắn. Ayako và Sô nhìn nó cười dịu dàng. Thanh yêu, hai cậu là tuyệt nhất. Nó nói rồi chồm lên ôm hai người. Tan học hắn đến cà phê Rose để gặp cô ta. Cô ta ngồi trong quán, nhìn thấy hắn vào liền mỉm cười vẫy tay. Anh Yuki, em ở đây. Hắn thấy cô ta thì cũng lại ngồi đối diện, khuôn mặt lạnh tanh, HK bộc lộ cảm xúc gì. Chúng ta chia tay đi. Hắn nói với ngữ khí bình thường, vào ngay vấn đề chính làm cô ta đơ ra vài giây. Em làm gì sai sao? Cô HK sai mà là tôi HK thích cô nữa. Anh nói dối, rõ ràng là đang rất hạnh phúc mà. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Muốn làm người yêu tôi thì cô phải đạt được như Angel. Angel, tại sao cứ lúc nào cũng là Angel? Tại sao sau khi em làm mọi thứ vẫn HK bằng cô ta chứ? Tôi nói rằng nếu như tôi tìm thấy cô ấy, chúng ta sẽ chia tay HK phải sao? Bây giờ tôi đã tìm thấy, việc gì phải gìn giữ mối tình nhảm nhí này? Cô từ lúc đầu cũng đã đồng ý rồi, HK phải sao? Đúng là em đã đồng ý nhưng mà, vậy thì còn gì thắc mắc sao? Cô ta chưa kịp nói xong thì hắn đã cắt lời. Em có thể hỏi tên cô ấy được HK. Aihara Usagi, hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi để lại cô ta đang tức đến chết. Aihara Usagi, thì ra là cô. Cô ta nhếch mép, tại sao cô cứ luôn muốn đối đầu với tôi vậy? Anh Kim cũng yêu cô, đến mỏ vàng của tôi cũng yêu cô thật giống những con nhặng bay xung quanh tôi, thật khó chịu. Vậy ý chị nói chị là đống phân. Cô ta vì quá tức giận với ý nghĩ đó mà bóp nát cái ly trong tay. Được thôi cô versus tôi cùng thi đấu, xem ai sẽ thắng ai. Cô ta nghĩ rồi đứng dậy, bấm số gọi cho ai đó. Alo, chuẩn bị đi, tôi sẽ thay đổi khuôn mặt này, tôi chán ghét nó rồi. Cô ta nói, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Để rồi xem tôi versus cô, ai sẽ thắng. Shimazaki Rina, là Shimazaki Rhino sau khi phẫu thuật. Gia thế con gái tập đoàn lớn nhưng thiếu tình thương của ba mẹ nên rất cô đơn. Đố kỵ với nó, nên sau khi kết thân với nó thì liền trở mặt. Cùng Thiên Bình, chiều cao 1m69, IQ 190, tính cách mưu mô, xảo quyệt luôn tìm mọi cách đập tan hạnh phúc của nó, căm thù nó đến tận xương tủy. Cách chương.